Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2602, chương 2603, khinh thường thần thú danh xưng là Yêu Đế Đạo Tràng. Thanh Lâm nhíu mày, hay là lần đầu tiên nghe người qua nói như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tới đến cái này Yêu Đế Sơn. Đối với cái này địa hết thảy, đều là tràn đầy lạ lẫm. Bất quá cái này một tòa núi nhỏ, có thể ở đằng kia dạng mãnh liệt dưới thiên kiếp, như trước bảo trì hoàn hảo, tựu có thể đủ thấy hắn không tầm thường chỗ. Thánh kiếp, là được thánh khí đều chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Một ngọn núi mà thôi, rõ ràng khả dĩ một mực tồn tại. Cái này tòa núi nhỏ trình độ chắc chắn, cũng tựu có thể nghĩ, ngươi là nhân loại. Đối với yêu tộc sự tình, tự nhiên biết đến cũng không phải là như vậy kỹ càng. Mèo mập mỉm cười, sau đó nói tiếp, bất quá tin tưởng ngươi có lẽ nghe nói qua thập đại thần thú. Năm đại thánh thú mà nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói đến, bọn hắn coi như là yêu tộc. Lời này vừa nói ra, thật ra khiến Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Thập đại thần thú, năm đại thánh thú. Đều là này thiên địa tầm đó sinh ra hiện thủy tổ cấp bậc nhân vật. Bọn hắn thực lực siêu nhiên, đều từng đối với nhân tộc từng có cực lớn công kích. Vĩnh viễn cũng không thể phai mờ. Bởi vậy, cho tới bây giờ đều không có người đã từng nói qua bọn hắn tựu lại xem như cái đó một loài. Hiện tại, nghe nói mèo mập nói như vậy, Thanh Lâm hay là lần thứ nhất, yêu tộc, không kém gì nhân tộc. Ở đằng kia xa xôi đi qua, đã từng vô tận huy hoàng qua, hắn sinh ra đời niên đại, đang ở vẫn còn nhân tộc trước khi, ở đằng kia hỗn độn không khai mở thời điểm, cũng đã từng có yêu tộc truyền thuyết, thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú, cũng bắt đầu từ lúc kia sinh ra đời. Mèo mập hiển nhiên đối với chuyện cũ năm xưa, hiểu rõ không ít, nó nói lên những này truyền thuyết thời điểm, cũng là đạo lý rõ ràng, rất có một loại sát có chuyện lạ cảm giác. Về thập đại thủy tổ thần thú cùng năm đại thủy tổ thánh thú lai lịch, từ xưa đến nay đều không có người có thể nói được rõ ràng. Có người nói bọn họ là thiên địa cho nhân tộc tặng. Ở đằng kia xa xôi hồng hoang niên đại, bởi vì bọn hắn tham dự, mới khiến cho nhân tộc cuối cùng nhất xác lập hôm nay vạn tộc cùng tôn vinh địa vị. Cũng có thuyết pháp, nói bọn hắn theo khai thiên tích địa mà sinh, đều từng dẫn dắt qua một đoạn thần thoại tuế nguyệt, về sau thời gian dần trôi qua xem phai nhạt hết thảy. Bởi vậy mới có thể đem thống trị địa vị giao cho nhân tộc. Nói ngắn lại, về thập đại thủy tổ thần thú cùng năm đại thủy tổ thánh thú lai lịch, từ trước là được mọi người xôn xao, khó có kết luận. Mèo mập thuyết pháp, tắc thì càng lộ ra kinh người. Thủy tổ thần thú cùng thủy tổ thánh thú, rõ ràng đến từ hỗn độn không khai mở. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn xuất hiện đích niên đại. Lại đi điều kiện tiên quyết rất nhiều. Bất quá lúc này, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Thập đại thủy tổ thần thú cùng năm đại thủy tổ thánh thú, bọn hắn lai lịch như thế nào? Cùng cái này yêu đế có quan hệ gì? Thanh Lâm huynh đệ ngươi có chỗ không biết? Yêu đế đừng giảng là ở thời đại kia sinh ra đời thiên túng nhân vật. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, mèo mập mỉm cười, cuối cùng nói ra một cái lại để cho Thanh Lâm tâm tình chấn động tin tức. Yêu đế, trước đây chưa từng nghe thấy kỳ danh, lại là cùng thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú cùng thời đại tồn tại. Kể từ đó, không thể không cho người thận trọng đối đãi. Yêu đế, yêu tộc bên trong xưng đế, nhưng là theo kỳ danh số nhìn lại, tựu có thể đủ thấy hắn chỗ bất phàm. Nói lên yêu đế, mèo mập có thể nói là đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, mèo mập coi như là một cái đại yêu, đối với chính mình trong tộc chi đế như thế tôn sùng, coi như là hợp tình lý. Bất quá theo hắn theo như lời hết thảy đến xem, yêu đế làm như thật sự thực lực siêu nhiên. Nói cách khác, dùng thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú mạnh, vì sao cam tâm tình nguyện tôn hắn là đế? Thanh Lâm phát giác, hôm nay mèo mập chỗ đàm luận hết thảy, làm như liên quan đến đã đến một ít thiên cổ đại bí. Bởi vì lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã từng thần niệm chìm ở thức hải bên trong. Hy vọng có thể theo Minh Thế Trầm Hương ghi chép trong tấm hình tìm được một ít tương quan tin tức. Thế nhưng mà trong đầu của hắn, rỗng tuếch, cũng không thấy yêu đế danh tiếng. Kể từ đó, cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là yêu đế tồn tại đích niên đại, quá mức đã lâu đến Minh Thế Trầm Hương đều không thể ghi chép thứ nhất cắt. Hoặc là tựu là yêu đế thực lực, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, hắn đã nhảy ra này thiên địa luân hồi, không tại Minh Thế Trầm Hương ghi chép liệt kê. Hai loại khả năng, vô luận cái kia một loại, đều đầy đủ rung động nhân tâm. Thanh Lâm có chút ít chờ mong nhìn về phía mèo mập. Hy vọng có thể theo hắn trong miệng, hiểu rõ đến thêm nữa. Tương quan tin tức, Thanh Lâm huynh đệ, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Có lẽ ngươi sẽ đối với cái này yêu tộc đại đế nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập nhưng lại vẻ mặt lão thần khắp nơi híp nửa hai mắt. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một cái lão thần côn bình thường. Tại đâu đó cố lộng huyền hư, Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là một hồi cười khổ. Cái này đều hơn 2000 năm rồi, không thể tưởng được người này còn là như thế không đáng tin cậy. Có cổ lão đồn đãi, nói năm đó phân chia thập đại thủy tổ thần thú thời điểm, đã từng cân nhắc qua lại để cho yêu đế tiến vào thập đại liệt kê. Nhưng là, lại để cho thiên hạ chịu xôn xao chính là, yêu đế rõ ràng khinh thường tại đứng hàng thập đại. Kế tiếp, mèo mập cuối cùng lão thần khắp nơi mở miệng, mà hắn nói ra một câu, cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ lại để cho người rung động. Yêu đế chi tâm cao khí ngạo, rõ ràng vừa tới tại tư, hắn rõ ràng khinh thường tại thần thú danh xưng là, như thế Thanh Lâm thật không ngờ sự tình, thập đại thủy tổ thần thú, đều là đối với nhân tộc có công lớn tích siêu nhiên tồn tại. Hắn quang huy sự tích, tuy nhiên đã xa không thể tìm, nhưng là hắn thanh danh, đến nay như cũ hiển hách tại tu hành thế giới, đã bị hàng tỷ tu sĩ tôn kính, có thể tiến vào thập đại liệt kê, đây là cỡ nào quang huy sự tình, là đối với kỳ thật thực lực cùng địa vị khẳng định. Thế nhưng mà yêu đế, rõ ràng khinh thường đây hết thảy, cái này thật đúng lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Thập đại thủy tổ thần thú, chính là địa vị gần với năm đại thủy tổ thánh thú tồn tại. Bọn hắn trong đó có mấy vị, chiến lực thậm chí còn tại thủy tổ thánh thú phía trên. Tánh mạng cũng là không kém gì, chút nào người phía trước. Thủy tổ thánh thú, bởi vì lai lịch quan hệ, địa vị đã xác định, chân long, thánh hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân, phân biệt đại biểu cho thiên địa ngũ phương ngũ hành, nhiều đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà thủy tổ thần thú, tắc thì không có hạn chế như thế. Hắn hoàn toàn là dựa vào thực lực bài vị, yêu đế rõ ràng khinh thường tại thập đại thần thú liệt kê. Chẳng lẽ thực lực của hắn vẫn còn thập đại thủy tổ thần thú phía trên? Thanh Lâm tràn đầy giật mình tự nói, đối với mèo mập cho ra tin tức, tràn đầy rung động, thủy tổ thần thú chiến lực, không kém gì thủy tổ thánh thú. Yêu đế thực lực, nếu là ở thủy tổ thần thú phía trên, như vậy chẳng phải là nói, là được thủy tổ thánh thú, cũng không phải là đối thủ của hắn. Kể từ đó, yêu tộc đại địa danh xưng còn thật sự thích hợp với hắn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối với cái này yêu đế tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính ngưỡng chi tình. Lại không luận chuyện lạ dấu vết tích như thế nào, nhưng chính là cái này một phần phách lực, sao, đã làm cho nhân tôn trọng. Hơn nữa mèo mập lai lịch không hiểu. Thanh Lâm từng nghe Tống Thiên nói về chính thức mèo mập, lai lịch đáng sợ dọa người. Bởi vậy, hắn theo như lời ra hết thảy, tính là chân thật tự thập phần cao. Thanh Lâm cảm thấy, yêu đế khinh thường thần thú danh xưng, chỉ sợ thật sự xác thực. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía trước cái kia một tòa thấp núi. Cũng bất giác, đã là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.